Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 26 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc, quá tốt rồi, lại đây, Lục Tử ngươi lại xem. Đây là cái gì? Bị gọi là Lục Tử. Người hầu nhỏ tiến đến xem, thấy sư phụ Thạch Nam Tử đang cầm trên tay một vòng những thứ đen xì xì. Mình chưa từng thấy bao giờ. Sư phụ, đây là cái gì? Không biết chứ gì, người đừng thấy nó đen xì xì, vừa hôi vừa xấu xí. Thứ này thiên hạ chỉ ta mới có. Hắc hắc hắc, Thạch Nam Tử như phát điên, cầm vật đen đen trên tay chạy vòng quanh trong vườn nhỏ. Sư phụ người chậm một chút, Lục Tử vừa gọi vừa đuổi theo. Rốt cuộc đây là cái gì? Đồ ngốc, đây là Thảo Thiên Niên Long Tích, thần vật được ghi lại trong sách y học. Truyền thuyết phụ nữ có thai ăn nó, đứa nhỏ trong bụng có thể nam biến nữ, nữ biến nam, người già ăn nó có thể trẻ lại. Còn có rất nhiều công hiệu khác. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Thạch Nam Tử lúc này đã không khống chế được cảm xúc của mình, cứ chạy qua chạy lại trong vườn nhỏ. Cùng lúc đó tại phủ Thái tử Bắc Thần Quốc, một đám người hầu và nha hoàn đang vây quanh một con thỏ tuyết to lớn. Tấm tắc khen ngợi, con thỏ tuyết này toàn thân bẩn thỉu, lông rối bù, lúc này đang nằm ngủ mê man trên tấm thảm ba tư, không nhúc nhích. Hoa, wow, con thỏ này to quá. Tai màu đỏ máu, chắc là thần vật, chưa thấy bao giờ, không biết thái tử lấy được từ đâu. Mấy người vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cẩn thận đầu rơi xuống đất. Mọi người vội vàng quay người lại, quản gia phủ là Hassan đang vác cái bụng phệ đi vào. Tay cầm một cây gậy chỉ vào họ quát mắng. Vê, vâng. Quản gia Hát San, đám người hầu không dám nhìn khuôn mặt sần sùi của ông ta, vội vàng cúi đầu đáp. Hát San lúc này trong lòng cũng đầy dấu chấm hỏi. Thỏ tuyết chỉ nghe nói trong sách, bản thân cũng chưa từng thấy vật thật. Con thỏ to lớn trước mắt này cũng không biết thái tử lấy từ đâu. Chỉ biết thái tử bảo mình đem cây Thảo Thiên Niên Long Tích kia đi. Thái tử giao con thỏ tuyết này cho các ngươi. Các ngươi hãy chăm sóc cho tốt, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến cho Thái tử Điện Hạ. Nếu có sơ suất gì, các ngươi hãy cẩn thận cái đầu của mình. Vâng, vê, vâng. Diệp Hiểu Bạch tỉnh lại trong một mùi hương kỳ lạ. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh, mấy người hầu ăn mặc giản dị đang vây quanh nhìn mình. Cách chương.